Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh, Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, tập 5. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ngũ cốc không phân, tứ chi không cần. Hai. Đinh Nhị Miêu ở trong lòng thở dài, ngoài miệng lại hì hì nở nụ cười, giả mồ sa mưa mà nói. Các huynh đệ đã khổ cực rồi. Những người sinh viên đại học này bình thường tán gái đánh nhau khoác lác, từng người đều hăng hái, hận thiên vồ bà, hận địa vồ hoàn, tự xưng là quét ngang bát ngã ngã. Một khi chuyện, liền lập tức lộ ra điểm yếu chưa trải qua. Nhị Miêu ca cực khổ hơn. Vạn Thư Cao nghỉ một hơi, thuận bãi cỏ bỏ ra rồi thấp giọng hỏi. Nhị Miêu ca, hóa ra anh mua những vật này, bày ra tình cảnh lớn như vậy, không phải vì trảo quỷ quấy rối tôi sao? Tới bây giờ, Vạn Thư Cao mới phát hiện, giống như mình bị người đùa nghịch. Còn tưởng rằng Đinh Nhị Miêu thổ huyết đại kính dâng, trọng kim, đặt mua những thứ này, loạn thất bát tao đồ vật là để giúp mình bắt quỷ. Thế nhưng mấy người bọn họ cũng không nhìn thấy bóng dáng của Vạn Thư Cao đâu. Đinh Nhị Miêu ra vẻ không hiểu nhíu mày nói. Cậu nghĩ gì vậy? Tôi làm dẫn hồn trận này chính là muốn thu hút tên quấy rối cậu đi âm phủ. Thế nào? Cậu không thấy hắn đi vào trong trận sao? Không. Vạn Thư Cao uể oải nói. Tôi đoán anh cũng có ý định này. Vì lẽ đó đã một mực chừng to mắt để nhìn. Không buông tha một con quỷ nào đi qua trước mặt. Thế nhưng tôi nhìn hai mắt mỏi nhừ cũng không phát hiện được người kia đi qua. Ngừng lại một lát. Vạn Thư Cao lại đáng thường hỏi. Nhị Miêu ca, anh có thấy hắn đi qua không? À, Đinh Nhị Miêu bắt đầu do dự. Tôi vừa rồi vội vàng cùng với quỷ lùn nước Nhật đó luận võ, trong lúc nhất thời không chú ý tới. Thế này đi, chờ mấy ngày nhìn thế nào đã. Nếu tên kia không tới quấy rối cậu, thì chứng tỏ hắn đã đi quỷ môn quan không về được nữa. Nếu như hắn còn tới tìm cậu, vậy thì tôi sẽ nghĩ biện pháp khác để bắt hắn. Chúng ta gặp nhau chính là hữu duyên. Tôi không giúp cậu thì còn ai giúp được cậu nữa đây? Đà tạ Nhị Miêu ca. Vạn Thư Cao gạt ra mụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Phía đông một đường ánh sáng sáng lên, nơi xa có gà trống sớm gáy, từng tiếng sục sôi. Bờ sông nguyên bản u ám sương mù, bị ánh nắng sớm quét qua hết sạch. Gió sớm từng trận, thổi đến khiến người thoải mái toàn thân. Mọi người nghỉ ngơi rồi đứng lên đi, đã khổ cực cả một đêm rồi. Đinh Nhị Miêu thu thập xong tất cả, nhặt lên tiền đồng đêm qua tản mát trên mặt đất, đối với bọn người Vạn Thư Cao nói. Để biểu thị lòng biết ơn, hôm nay tôi mời, không say không về. Nghe Đinh Nhị Miêu nói mời, bọn người cuối cùng cũng có chút bộ dáng sống lại, nhào nhào lên dây cót tinh thần bỏ dậy, kể vai sát cánh, đỡ lấy nhau xuyên qua rừng cây, tại ven đường, thuê xe rồi theo đường cũ trở về trường. Ngã từ đường trước cửa trường học, năm người chia tay, ba người sưng sờn trở về phòng ngủ để ngủ bù. Đinh Nhị Miêu thì về quán cơm. Vạn Thư Cao lo lắng quỷ hồn kia lại tới đòi mạng, nói kiểu gì cũng không chịu trở về trường học, quyết tâm theo Đinh Nhị Miêu. Chưa thấy qua dạng người như cậu. Đinh Nhị Miêu bất đắc dĩ lắc đầu, lại đối với bọn người sưng sờn nói. 11 giờ trưa nay, nhớ tới quán ăn cơm. Mà còn nữa, chuyện tối qua không được khoe khoang cùng với người khác. Cẩn thận bị nói là tuyên truyền mê tín dị đoan. Đem bắt các cậu lại, rồi định một tội là danh yêu ngôn trúng hoặc. Đã hiểu, Nhị Miêu ca. Bọn họ gật đầu, ánh mắt kiên định và cương nghị, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Huynh đệ chúng tôi nhất định sẽ giữ mồm miệng, vô luận là địch nhân hình tra tấn, hay là sử dụng mỹ nhân công tâm, cũng tuyệt đối sẽ không thổ lộ nửa chữ. Đinh Nhị Miêu nhếch miệng nở nụ cười. Được, các huynh đệ đủ ý tứ. Tất cả mọi người cương liệt như vậy, vậy thì hãy phát lời thề đi. Liền nói, nếu ai lộ ra nửa chữ, sau này mỗi ngày sẽ gặp ác quỷ, hàng đêm gặp cương thi. Thế nào? Này này, đừng có bỏ chạy. Đối với Đinh Nhị Miêu cả đêm chưa về, Như Bình cũng rất lo lắng, lúc này đang dựa cửa chờ tin tức. Nhìn thấy Đinh Nhị Miêu tinh thần phấn chấn trở về, cô ta mới buông lỏng một hơi. Tối qua thời điểm hành động, Đinh Nhị Miêu mệnh lệnh bọn người Vạn Thư Cao phải tắt điện thoại di động. Vì lẽ đó, Miêu Bình một mực không thể liên lạc được với bọn họ. Mặc dù cùng Đinh Nhị Miêu quen biết không lâu, nhưng Nhị Miêu thuần phát lại trượng nghĩa, khiến cho Như Bình rất xúc động. Ở trong lòng, cũng đã coi hắn như là em trai. Sau một đêm không trở về, đã đi làm gì vậy? Làm tôi lo lắng muốn chết. Không sao chứ, Nhị Miêu. Như Bình mang theo phản nàn, hỏi thăm như pháo liên thanh. Tôi không sao, Như Bình tỷ, cảm ơn cô đã quan tâm. Đinh Nhị Miêu trong lòng xúc động lại nói. Tối hôm qua ra ngoài là có chút nhiệm vụ, hiện tại đã thuận lợi hoàn thành, chính là một đêm không ngủ. Như Bình đẩy phía sau lưng Nhị Miêu nói. Thôi, nhanh đi ngủ đi, đến lúc ăn cơm tôi sẽ gọi cậu dậy. Khoan đã, Đinh Nhị Miêu quay lại nói. Giữa trưa nay tôi muốn mời bọn Tiểu Vạn cùng với cùng bạn, cùng phòng của hắn để ăn cơm. Bởi vì bọn họ tối qua đã giúp tôi một tay. Vì vậy, Như Bình tỷ làm giúp tôi vài món thức ăn nhé. Tôi sẽ làm, cậu cứ đi ngủ đi. Như Bình gật đầu đáp ứng, mời mấy sinh viên ăn cơm. Đơn giản là mấy đồ ăn thường ngày, làm nhoáng một cái là xong. Rửa mặt một phen, lúc này Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao ở trên lầu. Xốc lên gối đầu xem xét, Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu, nói với Vạn Thư Cao. Này, xem ra hôm nay tiền cơm trưa cậu phải đưa đấy. Coi như là tôi vay cậu, sau này cùng một chỗ trả gấp đôi. Hôm qua mua đồ anh không trả dư tiền sao? Vạn Thư Cao có chút khó khăn nói. Nhị Miêu ca, thực không dám giấu giếm. Tôi mấy ngày nay tiêu phí hơi nhiều tiền, nên bây giờ trên người không còn đồng nào cả. Cái này... Hay là cậu để Hạ Băng ủng hộ một chút đi, mượn ít tiền để dùng trước. Đinh Nhị Miêu lúc này nhỏ giọng nói. Tiền tối qua tôi đặt ở dưới gối đầu, hiện tại không thấy đâu nữa. Vạn Thư Cao nhãn châu xoay động. Chẳng lẽ Hiểu Hàn hay là Như Bình tỷ trộm tiền của anh sao? Đinh Nhị Miêu trừng mắt nói. Nói cái gì đấy? Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Như Bình tỷ cùng với Hiểu Hàn là người như vậy sao? Thế tiền của anh đi đâu? Vạn Thư Cao không hiểu hỏi. Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Nói cậu cũng không hiểu. Ngược lại, cậu cho tôi vay mấy trăm khối tiền để ứng phó đã. Chờ sau đó kiếm tiền, sẽ trả lại cậu gấp 10. Không có vấn đề gì đâu. Cái khác không tin, nhưng mà... Nhưng tôi mà nói thì ở trên đời này, kiếm tiền so với bắt quỷ là dễ giao dịch nhất. Được, để tôi gọi điện thoại cho Hạ Băng. Vạn Thư Cao phở phạc xuống lầu. Nửa giờ sau, Nhị Miêu đang ngủ mơ mơ màng màng. Vạn Thư Cao đi tới lầu để cửa khép hở ra. Thế nào, có tiền không? Đinh Nhị Miêu đánh giá sắc mặt của Vạn Thư Cao hỏi. Vạn Thư Cao ra vẻ thoải mái nở nụ cười. Lấy được rồi, Hạ Băng gửi thẻ cho tôi 500 khối tiền. Đinh Nhị Miêu xoay người nói. Vậy sao lại mang cái mặt héo như là mướp đắng vậy? Bị Hạ Băng ghét bỏ, nói cậu là kẻ ăn bám hay sao? Không, Hạ Băng thích tôi như vậy, sao có thể ghét bỏ tôi chứ? Vạn Thư Cao đang muốn nói khoác một phen, Hạ Băng đối với mình rất yêu thương. Thế nhưng lại nghe thấy tiếng ngáy của Đinh Nhị Miêu đã du dương vang lên, đành nhún vai, thở dài khẽ một hơi, ở trên mặt đất, trải rộng chiếu rồi nằm xuống. 11 giờ, bọn người sương sườn kính mắt đã đúng giờ đi tới quán cơm. Đinh Nhị Miêu bố trí thời điểm này là bởi vì lúc này tiệm cơm không quá bận, không tới mức ảnh hưởng tới người khác tới ăn cơm. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay là ngày làm ăn đặc biệt tốt, mới 11 giờ, trong tiệm cơm cơ hồ đã không còn ghế trống. Đinh Nhị Miêu ngẫm lại, mang theo mấy người xách mấy ghế nhựa, rồi đi lên trên lầu. Ở chỗ này ăn cơm đi, điều hòa mở ra, không thêm giá cả. Đinh Nhị Miêu ra hiệu mọi người đi vào rồi nói, chỉ có một điều, không được phép hút thuốc ở đây. Vạn Thư Cao chạy lên chạy xuống, qua lại mấy lần, lấy cốc, đồ ăn toàn bộ mang lên. Cả đám người lúc này bắt đầu vui vẻ ăn. Một bữa cơm ăn tới 2 giờ chiều đều vui mừng rồi giải tán. Chỉ có Vạn Thư không quan tâm, ăn không biết vị gì ngon. Đến khi bọn người sương sườn đi, Vạn Thư Cao cười đùa tí từng nói. Nhị Miêu ca, tôi thương lượng với anh vấn đề này. Tối qua đối với quỷ tình nhân, chính là Khang Thành cùng với Lạc Anh. Không phải nói mặc cho anh điều động ư? Cái này không cần bàn nữa, cậu ngậm miệng đi. Đinh Nhị Miêu phất tay cắt lời của Vạn Thư Cao. Tôi biết suy nghĩ của cậu. Đơn giản chính là để Khang Thành cùng với Lạc Anh đi tìm kiếm của cho chúng ta, giúp chúng ta phát tài, hoặc để cho bọn họ đi dọa người. Sau đó chúng ta ra mặt bắt quỷ, giật dây diễn kịch, đi lừa người ta tiền có đúng không? Nhị Miêu ca, Vạn Thư Cao mặt đỏ lên tiếp tục du thuyết. Sự tình có nặng nhẹ, phải biết biến báo chứ. Hiện tại tôi không có, trong người không có đồng nào, chỉ có chí khí lăng vân. Nếu bước đi liên tục sẽ khó khăn. Nhị Miêu ca anh đạo pháp cái thế, lần uy thông thiên, cũng chỉ đến đơn thân quán cơm nhỏ, làm chân phục vụ để kiếm sống, sẽ thành nguy cấp tổn vong đấy. Vì lẽ đó, việc cấp bách của chúng ta là cần một khoản tiền, như vậy mới có thể không lo ăn uống gối cao không lo được. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy cười hắc hắc. Tôi thì không lo ăn uống, tôi cùng với Như Bình tỷ đã có ước định, chỉ cần làm chút công việc thì sẽ có cơm ăn. Cậu suy nghĩ lại đường đi sau này của mình đi. Ôi trời ơi! Vạn Thư Cao ngửa mặt lên trời thở dài. Tôi tìm việc làm không có, lại bị ác quỷ quấn thân. Hiện tại cùng với bạn gái yêu nhau 3 năm, cũng đang muốn rời bỏ tôi. Ông trời thật là bất công với tôi mà. Quá thê thảm, quá đáng thương. Đinh Nhị Miêu một mặt đồng tình ngẫm lại nói. Thế này đi, cậu tìm cho tôi số điện thoại của Quý Tiêu Tiêu, để tôi liên hệ với cô ấy. Sẽ đem tiền cơm hôm nay trả lại cho cậu gấp 10. Cậu sẽ không cần phải bi thảm như vậy nữa. Vạn Thư Cao nhảy dựng lên kêu lớn. Nhị Miêu ca, anh để cho tôi xuống địa ngục cũng được, nhưng chuyện này thì không được. Tại sao? Đinh Nhị Miêu không hiểu nhìn Vạn Thư Ca. Anh suy nghĩ đi, Quý Tiêu Tiêu vừa đẹp lại vừa giàu có. Tôi có thể nghe ngóng sao? Tôi nghèo điều ti như vậy. Vạn Thư Cao dùng tay chỉ lỗ mũi của mình kích động nói. Nếu tôi đi nghe ngóng số điện thoại của Quý Tiêu Tiêu, ngày mai vô luận đi đến chỗ nào cũng sẽ có người đâm tôi. Nói là cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên Nga. Mặc dù tôi dáng dấp đẹp trai, thế nhưng xã hội này, đẹp trai cũng không đáng tiền. Không có tiền, không có bối cảnh, ai cũng có thể đánh chết mình. Đinh Nhị Miêu liền vở tay nói. Vậy tôi không giúp được cậu, cậu đi tìm một công việc làm trước đi. Hai người đang so sánh thượng kế tại lầu, đột nhiên nghe Hiểu Hàn dưới lầu gọi lên. Đinh Nhị Miêu, Đinh Nhị Miêu, mau xuống đây. Vạn Thư Cao tức giận hét lớn. Gọi cái gì mà gọi, hiện tại là thời gian người ta nghỉ ngơi. Đinh Nhị Miêu một cước đạp tới. Này, ăn nói cho cẩn thận, đối với phụ nữ thì phải ôn nhu, hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi. Vạn Thư Cao bĩu môi, theo Đinh Nhị Miêu xuống lầu, thuận tay khép cửa lại. Hai người lần lượt đi xuống dưới lầu, đồng thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trong quán ăn, một mỹ nữ tóc quăn, mặc bộ váy màu trắng, điềm tĩnh đang đứng tại đó, đôi mắt đẹp lưu truyền. Đinh Nhị Miêu ngay từ đầu sững sờ, sau đó nở nụ cười bước nhanh đi lên trước. Ôi, Thải Vi tỷ tỷ, hay quá lại gặp mặt. Rảnh như vậy cố ý tới thăm tôi sao? Người tới chính là Tạ Thải Vi, lúc Đinh Nhị Miêu rời núi ở trên đường đã ngẫu nhiên gặp. Tạ Thải Vi cũng mỉm cười, nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Ngày đó đi gấp, cũng không kịp cản tạ anh, là tôi đã thất lễ. Vì lẽ đó hôm nay tôi đặc biệt tìm tới đây. Mọi người quan hệ tốt như vậy, tỷ tỷ nói thế cũng không phải là quá khách khí sao? Đinh Nhị Miêu cắt lời Tạ Thải Vi, chỉ vào ghế để cô ngồi xuống. Người bạn Tống Gia Hào kia của cô gần đây khỏe chứ? Anh ta... Tôi không biết nữa, hình như không tệ lắm. Tạ Thải Vi không ngồi xuống, mà lúc này lôi ra một chồng tiền nói. Lần trước tôi đã nói rồi, anh đã giúp chúng tôi cứu người, tôi muốn gửi chút tiền để cảm ơn anh. Thế nhưng hôm đó không mang tiền, lại vội đi gấp. Ở đây tôi có 1 vạn khối tiền, xem như tôi có một chút phí để cảm tạ, mong anh sẽ nhận lấy. Đinh Nhị Miêu ngẫm lại. Ngày hôm ấy, Tạ Thải Vi đã từng nói lời như vậy. Hắn còn nhớ rõ ràng, Thải Vi đã nói chỉ cần cứu sống Tống Gia Hào, liền sẽ đưa cho mình thật nhiều tiền. Hiện tại 1 vạn khối tiền chính là thật nhiều đây sao? Thải Vi tỉ tỉ, tiện tay mà thôi, tôi không muốn lấy tiền. Cô mau lấy về đi, tôi không thiếu tiền đâu. Đinh Nhị Miêu đưa tay nhún nhường. Lấy 1 vạn khối, có vẻ mình có chút hẹp hòi. Không lấy tiền của cô ấy, Tạ Thải Vi sẽ nợ mình một cái ân tình. Lại nói chỉ là 1 vạn khối tiền, Đinh Nhị Miêu cũng không để vào mắt. Nhị Miêu ca, chúng ta hiện tại, ăn bữa nay, lo bữa mai, anh lại còn nói là không thiếu tiền. Vạn Thư Cao lúc này kêu toáng. Anh không thiếu tiền, sao mà phải luân lạc tới tình trạng ở đây để làm phục vụ? Đừng có đến chết mà vẫn sĩ diện, cầm lấy đi. Đối với Tạ Thải Vi, Vạn Thư Cao cũng biết, Tạ Thải Vi cũng tốt nghiệp ở đại học thành phố, hơn Vạn Thư Cao 1 khóa. Mặc dù không cùng trường, nhưng dạng nữ nhà giàu, vừa có tiền vừa có sắc, xưa nay đều đứng đầu chủ đề bát quái của các nam sinh. Vì lẽ đó, Vạn Thư Cao thân là nghèo điểu ti, đối với Tạ Thải Vi cũng có chỗ biết. Một vạn khối tiền, đối với Vạn Thải Vi mà nói, chỉ như mưa bụi cũng không tính. Thế nhưng trong mắt của người nghèo, không thể nghi ngờ, đây chính là một khoản tiền lớn. Vạn Thư Cao không biết Tạ Thải Vi vì sao lại muốn đưa tiền, nhưng nghe cùng với Đinh Nhị Miêu đối thoại, Đinh Nhị Miêu có thể cầm được. Vì lẽ đó, hắn liền giật dây Đinh Nhị Miêu nhận lấy số tiền kia, thậm chí vì mục đích thúc đẩy, không tiếc tuôn ra trạng thái quấn bách của Đinh Nhị Miêu hiện tại đang giật gấu vá vai. Im miệng! Đinh Nhị Miêu hận không thể dùng khăn lau chắn miệng của Vạn Thư Cao. Đây không phải là cố tình chơi người một nhà hay sao? Tạ Thải Vi cười nhạt một tiếng, đã đem một vạn khối đặt ở trên bàn. Đinh Nhị Miêu còn muốn khiêm nhường một chút, Vạn Thư Cao lại bổ nhào tới, đem một vạn khối tiền chộp vào trong tay. Nhị Miêu ca, tôi sẽ cầm giúp anh, còn muốn hay không thì tính sau. Thấy tiền động tác đúng là nhanh thật, Đinh Nhị Miêu chừng mắt với Vạn Thư Cao một cái. Sự tình đã như vậy thì liền thu cất đi, ngược lại mình cũng phải chịu. Vạn Thư Cao rất xấu bụng nở nụ cười nói, cái này gọi tĩnh như liệt nửa người, động như chứng động kinh, phản ứng tự nhiên thôi. Tạ Thải Vi đánh giá bốn phía, rồi chậm rãi mở miệng nói, Nhị Miêu, có thời gian không? Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, có một số việc, khả năng tôi còn phải làm phiền tới anh. Không phiền, chỉ cần tôi đủ khả năng, tuyệt đối sẽ không chối từ. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói, đi thôi, tìm một chỗ để nói chuyện. Tạ Thải Vi gật đầu, quay người đi ra khỏi quán cơm. Ven đường trước cửa, ngừng lấy một chiếc xe Audi màu cà phê. Cô mở cửa xe ra, đối với Đinh Nhị Miêu mở lên xe, đồng thời nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này, ngàn vạn mụ vũ mị, nghiêng nước nghiêng thành. Vạn Thư Cao bên cạnh Đinh Nhị Miêu ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy hai luồng khí nóng muốn từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Audi xịn sò cùng với mỹ nhân, đúng là tuyệt đại phong hoa. Khi Đinh Nhị Miêu lên xe, cùng Tạ Thải Vi cùng một chỗ đi xa, Vạn Thư Cao lập tức liền cùng Hiểu Hàn như bình bát quái. Nhị Miêu ca thật là hoa san hương soái, đệ nhất cao thủ tán gái. Ngay cả tại Thải Vi, dạng mỹ nữ thần cấp danh viện Sơn Thành mà cũng có thể quen biết. Hai, các cô đoán bọn họ sao lại quen biết nhau được? Như Bình cười lắc đầu đáp. Nhị Miêu mặc dù thích nói đùa, nhưng cũng chất phác. Tôi thấy anh ta không phải kiểu người tùy tiện. Vạn Thư Cao khẽ lắc đầu vuốt ve một chồng tiền ở trong tay, mặt mũi tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Hiểu Hàn nâng hàm lên nói. Cái gì mà Tạ Thải Vi có tốt như vậy sao? Thần cấp mỹ nữ, danh viện Sơn Thành. Tôi nhìn cô ta giống như một nữ nhà giàu kiêu căng khoe khoang. Có nhìn thấy không? Kể từ lúc vào tiệm cơm của chúng ta, cô ta cơ hồ liền không để mắt tới ai, cao cao tại thượng, thật là chảnh. Tạ Thải Vi tự mình lái xe, mang theo Đinh Nhị Miêu không nhanh không chậm, chạy tới từng phố tại Sơn Thành. Đây là xe của cô sao? Thải Vi tỉ tỉ. Đinh Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Trên mặt Tạ Thải Vi vẫn mỉm cười. Đúng vậy, đây là xe của tôi. Lần trước đi trên núi, tôi lo lắng không lái tốt, cho nên không dám lái xe, cùng Tống Gia Hào liều mạng đi cùng. À, tỷ tỷ, hôm nay tìm tôi có chuyện gì vậy? Có thể nói thẳng, chỉ cần có thể hỗ trợ, tôi nhất định sẽ giúp. Phía trước có quán cà phê, chúng ta vào uống nước, rồi từ từ trò chuyện có được không? Tạ Thải Vi dùng ngón tay chỉ vào phía trước. Đinh Nhị Miêu không quan trọng. Được, tôi còn chưa uống cà phê bao giờ, hôm nay phải nếm thử hương vị xem sao. Xe đỗ trước cửa quán cà phê, Tạ Thải Vi mang theo Đinh Nhị Miêu hướng vào cửa. Người phục vụ sớm đã mở cửa, đứng xuôi tay cúi đầu hoan nghênh. Anh uống gì? Hai người ngồi xuống, Tạ Thải Vi hỏi. Không phải nói là uống cà phê sao? Đinh Nhị Miêu không hiểu thấu lại nói. Cô uống cái gì thì tôi uống cái đó. Vậy thì được. Tạ Thải Vi cười một tiếng, đối với phục vụ viên bên cạnh nói khẽ. Hai tách Lam Sơn. Sau đó, người phục vụ đưa cà phê tới. Tạ Thải Vi nhắm mắt lại, mũi khẽ nhúc nhích ngửi mùi hương của đồ uống. Tiếp đó thần sắc chuyên chú, dùng muỗng nhỏ khuấy đều, một bên chậm rãi nói. Cà phê Lam Sơn là loại cà phê mà tôi thích nhất. Bởi vì nó đến từ Jamaica, bởi vì biển Caribe vây quanh nên người ta có cái tên như vậy. Loại cà phê này vừa chua, vừa ngọt, lại vừa cay vừa đắng. Hơn nữa đủ loại hương vị trong đó vô cùng hấp dẫn, giống như là hương vị cuộc sống. đủ loại bi hoan hỉ nhạc trội lẫn cùng một chỗ, khiến người ta không phân rõ. Đối với Nhị Miêu, anh cảm thấy hương vị cà phê thế nào? Tạ Thải Vi giới thiệu xong cà phê ngẩng đầu hỏi. Đinh Nhị Miêu lúc này gãi gãi đầu cười ngượng ngùng. Tôi uống xong rồi, cảm giác không dễ uống như rượu. Tạ Thải Vi nhìn tách cà phê trước mặt Đinh Nhị Miêu trống trơn, hé miệng nở nụ cười. Không biết là thích uống rượu, nếu không tôi đã mời anh đi quán bar mới đúng. Cà phê đã uống xong rồi, có chuyện gì tỷ tỷ có thể nói. Đinh Nhị Miêu lúc này cất lời. À, cũng không phải là đại sự gì. Tạ Thải Vi trầm ngâm đáp. Cha của tôi là người làm ăn, kinh doanh bất động sản. Ông gần đây khởi công công trường, gặp phải một số chuyện kỳ quái. Vì lẽ đó tôi muốn mời anh nhìn xem. Đến cùng là kỳ quái thế nào, tỷ tỷ hãy nói rõ, tôi mới có thể có phán đoán. Nếu như tình huống nghiêm trọng, tôi muốn đi hiện trường xem xét một chút. Tạ Thải Vi nhấp một ngụm cà phê. Tình huống cụ thể thì tôi không rõ ràng. Ý cha tôi là muốn dành thời gian, mời anh gặp mặt một lần, ông sẽ trực tiếp nói chuyện với anh. Cũng được, thế khi nào thì gặp cha cô? Để tôi hỏi lại một chút, cha tôi hiện tại ra ngoài thành phố, không biết lúc nào mới trở lại. Tạ Thải Vi lấy điện thoại ra. Thời điểm Tạ Thải Vi gọi điện thoại cũng không tránh Đinh Nhị Miêu. Cô bấm điện thoại, mang theo giọng nũng nịu nói. Cha, bao giờ cha về? Cha muốn con tìm cao nhân, giờ con đã tìm được. Bây giờ còn đang uống cà phê. Cao nhân? Đinh Nhị Miêu trong lòng cao hứng. Không cao, cũng khoảng 1m8 mà thôi. Vì hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách rất gần. Vì lẽ đó Đinh Nhị Miêu có thể rõ ràng nghe được nội dung. Trong điện thoại, một giọng nam trung khí 10 phần nói. Thải Vi, cha bây giờ đang ở chỗ khác. Đêm nay trở về sẽ rất muộn. Còn giúp cha hẹn vị cao nhân này, sáng mai gặp mặt ở cao ốc Thiên Thần. Tiếp đó, cha sẽ cùng anh ta nói chuyện. Cao nhân bể bộn nhiều việc, cũng không biết ngày mai có thời gian không. Tạ Thải Vi duy trì trò chuyện, sóng mắt lưu truyền, nhìn Đinh Nhị Miêu một cái. Đinh Nhị Miêu hiểu ý, cười đưa tay làm động tác ok. Tạ Thải Vi cũng mỉm cười lúc này mới nói tiếp. Cha vận khí tốt đấy. Cao nhân vừa mới đồng ý, ngày mai sẽ gặp mặt. Cúp điện thoại, Tạ Thải Vi lại nói với Đinh Nhị Miêu. Cảm ơn anh đã nể mặt. Nếu không tôi thật không biết nên bàn giao với cha thế nào đây. Trước khi đến tôi đã cam đoan, nói với anh nhất định sẽ hỗ trợ. Đừng khách khí, Đinh Nhị Miêu cười nói. Chỉ mong tôi có thể giúp được một tay, giúp cha cô hóa giải những kỳ quái kia. Như vậy mới tính là có mặt mũi. Tạ Thải Vi hơi nhíu mày nói. Nghe cha tôi nói, tựa như là trên công trường gặp phải thứ không sạch sẽ. Cũng chính là gặp phải ma quỷ, mấy công nhân đều đã bị trúng chiêu. Trừ tà thu quỷ là chức trách của tôi, tỷ tỷ cứ yên tâm, loại việc này tôi sẽ giúp cô giải quyết. Đinh Nhị Miêu nghe nói chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này, trong lòng lại có một điểm thất vọng. Chắc là cô hồn dã quỷ không có chuyện gì làm, liền gây ra trò đùa quái đản, ném gạch ngói vỡ gì đó. Thủ dọn loại nhân vật này thực sự không có tính khiêu chiến. Vậy tôi thay mặt cha cảm tạ anh trước. Tạ Thải Vi mỉm cười nói, đại công cáo thành, cha tôi sẽ có thâm tạ. Mà đúng rồi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, tôi mời anh ăn một bữa cơm, xem như là tiền đặt cọc. Thế nào hả? Đinh Nhị Miêu ngẫm lại rồi nói, vẫn có phiền phức, như bình tỷ cầm lái tiệm cơm. Tôi nếu ra bên ngoài ăn cơm, cô ấy nhất định sẽ không vui. Thông qua ánh mắt cử chỉ của Tạ Thải Vi tại quán cơm, Đinh Nhị Miêu liền biết cô ta sẽ không ăn cơm ở chỗ đó. Nếu như Tạ Thải Vi nguyện ý ăn cơm tại quán cơm, Đinh Nhị Miêu nhất định sẽ không chút chối từ. Bởi vì vậy sẽ mang đến thu nhập cho Như Bình. Như Bình, cô ấy là dì của anh? Tạ Thải Vi lúc này thắc mắc hỏi. Giống như cô, là một người chị, hữu duyên liền quen biết thôi. Đinh Nhị Miêu lúc này đáp. À, thì ra là như vậy. Tạ Thải Vi cũng không kiên trì cười nói. Vậy thì được rồi, ngày mai 9 giờ sáng, tôi sẽ đến quán cơm để đón anh. Thế nào? Một lời đã định, không gặp không về. Đinh Nhị Miêu nhíu nhíu mày, chen vào một nụ cười sinh động và nghịch ngợm. Tạ Thải Vi tính tiền rồi chậm rãi đứng dậy. Trước tiên tôi đưa anh về quán cơm, tránh khỏi Như Bình tỉ tỉ lo lắng. Hai người lái xe trở lại quán cơm. Vạn Thư Cao đang cùng với bọn người Hiểu Hàn buôn chuyện, nhìn thấy Tạ Thải Vi lái xe tới. Vạn Thư Cao bỏ lại Hiểu Hàn, nghênh ra ngoài cửa. Đinh Nhị Miêu xuống xe, Tạ Thải Vi mỉm cười cáo biệt, lái xe quay đầu đi. Điều này khiến Vạn Thư Cao rất thất vọng. Hắn muốn nhìn phong thái Tạ Thử Vi một cái. Ai biết người ta căn bản không muốn xuống xe. Nhìn cái gì? Đinh Nhị Miêu vỗ vào trên vai của Vạn Thư Cao. Tên này ánh mắt đuổi theo xe của Tạ Thử Vi, ngẩn người ra, vẻ mặt si mê lộ ra hoàn toàn. Vạn Thư Cao lấy lại tinh thần, cười ngượng ngùng. Không có gì, trương mai giải khát mà thôi. Đối với Nhị Miêu ca, Tạ Thải Vi tìm anh để làm gì vậy? Trông mai giải khát, nếu mà để cho Hạ Băng biết thì sẽ khiến cậu đấy. Đinh Nhị Miêu lắc đầu đi vào tiệm cơm, uống một hơi cạn sạch một chén trà nóng. Vừa rồi cà phê kia quả thực là khó uống, miệng bên trong khó chịu, vừa chua vừa chát. Vừa nhắc tới Tào Tháo đã đến. Đinh Nhị Miêu vừa mới vào trong tiệm cơm ngồi xuống, Hạ Băng cũng đã chạy tới quán cơm. Vạn Thư Cao một bên lấy lòng Hạ Băng, một bên tội nghiệp mà chớp mắt với Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu biết ý của hắn liền gật gật đầu. Vạn Thư Cao lúc này mới tinh thần tỏa sáng, từ trong túi rút ra một chồng tiền giá trị lớn. Tạ Thải Vi vừa rồi đã lưu lại, đếm 5 tờ đưa cho Hạ Băng, miệng bên trong trêu chọc nói. Trả lại em 500, Nhị Miêu ca dính vào tiểu thư nhà giàu, sau này không cần phải tìm em vay tiền nữa. Tiểu thư nhà giàu, chẳng lẽ là Quý Tiêu Tiêu? Hạ Băng chần chờ nhận lấy tiền. Rất hiển nhiên, cô cũng biết lời nói của Đinh Nhị Miêu ngày đó. Không phải là Quý Tiêu Tiêu, mà là Tạ Thải Vi. Đinh Nhị Miêu tiếp lời nói. Mà đừng nghe Tiểu Vạn nói mò, cái gì mà dính vào tiểu thư nhà giàu. Tôi đi kiếm tiền, chứ không phải là bạn để đổi lấy. Tạ Thải Vi mà anh cũng quen biết sao? Ánh mắt của Hạ Băng có chút buồn vô cớ. Nhìn thấy Đinh Nhị Miêu quê mùa cục mịch, Hạ Băng với tư cách là sinh viên, còn có cảm giác rất ưu việt. Thế nhưng hiện tại nhìn lại, người ta quen biết với Quý Tiêu Tiêu, Tạ Thử Vi. Đều là danh viện thiên phủ, thân thế hiển hách, còn mình chỉ là một sinh viên bình thường, một bình dân, cùng những người này so sánh, giống như là vị con xấu xí không lên được cấp bậc. Không chỉ là quen biết, Tạ Thải Vi đối với Nhị Miêu ca, đơn giản chính là khăng khăng một mực thích. Cô ấy về để tìm được Nhị Miêu ca, đã ở gần đại học thành phố, dòng dã nghe ngóng mất mấy ngày, ngàn dặm tìm chồng. Cũng không có gì hơn cái này đâu. Vạn Thư Cao đưa cho Hạ Băng 500 khối tiền, tâm tình sảng khoái, lúc này ba hoa không ngừng. Nhưng Tạ Thải Vi tìm tới quán cơm, tìm ra Đinh Nhị Miêu, xác thực phải nghe ngóng thời gian rất lâu. Điểm này Vạn Thư Cao cũng không nói sai. Hạ Băng có chút rất thuần. Thật sao? Đinh Nhị Miêu đánh giá thần sắc của Hạ Băng nói. Sao trông cô sầu bi khổ kiểm, có tâm sự gì sao? À, không có. Hạ Băng lúc này lắc đầu nói, tôi lo lắng Tiểu Vạn, con quỷ tìm anh ấy để lấy mạng, lúc nào mới có thể giải quyết đây? Vạn Thư Cao con người đảo một vòng, đột nhiên tiến tới bên tai Đinh Nhị Miêu thấp giọng. Vậy sao? Đinh Nhị Miêu cười chế nhạo nhìn Hạ Băng, tiếp đó vùng tay lên nói, đêm nay sẽ thu con quỷ kia, vĩnh trừ hậu hoạn, ngày mai sẽ trả lại Tiểu Vạn cho cô, để cho hai người đoàn viên. Cái gì mà đoàn viên? Hạ Băng mặt ngẩn ra lúng túng hỏi. Hai, Tiểu Vạn nói cô gần đây gối đồ một mình khó ngủ, muốn tôi bắt quỷ để cho hắn có thể trở về với cô. Tiểu Vạn chết dẫm, tôi nói như vậy lúc nào? Không đợi Đinh Nhị Miêu nói xong, Hạ Băng sắc mặt đã đỏ ửng, trong tay bóp lấy nắm đấm, không chút do dự đập về phía đầu của Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao gào một tiếng chạy trối chết. Lúc trước đã nói qua, Vạn Thư Cao cùng Hạ Băng đã phát triển tới mức thân mật. Bình thường hai người ở bên ngoài trường thuê phòng sống chung. Về sau, Vạn Thư Cao gặp quỷ, liền tin vào thuyết pháp của cao nhân nói, cần phải ở nơi có nhiều dương khí, nên đã chuyển về ký túc xá để ở. Về phần trong khoảng thời gian này tách ra, Hạ Băng có phải gối đầu một mình khó ngủ hay không? Có phải đối với Tiểu Vạn rất khát khao hay không? Người khác cũng không biết được. Nhưng trước mặt mọi người, bộ dạng Vạn Thư Cao giải thích đối với Đinh Nhị Miêu làm cho Hạ Băng làm sao mà chịu nổi. Đừng có làm rộn, ở gần đây có chỗ nào yên lặng không? Tìm chỗ nửa đêm không có người, tôi mới có thể dẫn xuất được con quỷ kia. Đinh Nhị Miêu ngăn Vạn Thư Cao ồn ào lại. Đêm nay nhất định phải giải quyết việc của cậu, ngày mai tôi còn phải đi giúp cha của Thạng Tạ Thải Vi bắt quỷ. Vạn Thư Cao ngẫm lại nói, có, đằng sau trường học của chúng tôi có công viên Giao Hải. Công viên Giao Hải là một công viên không thu phí, nhưng quản lý tương đối nghiêm khắc, cứ đến 7 giờ tối, đúng giờ đóng cửa. Người rảnh rỗi cùng với chó mèo, tất cả đều không được đi vào. Nghe nói trước đây, công viên Giao Hải không đóng cửa, Thế nhưng về sau, phát sinh chuyện mấy du khách lúc nửa đêm đã chết tại công viên. Cảnh sát không tra ra được hung thủ. Người nhà đem quản lý công viên kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường. Quản lý công viên bởi vậy phải trả giá không ít để bồi thường. Về sau, dứt khoát đưa ra phương án, đúng giờ khóa cửa, đồng thời ở phía trước các cửa đều đưa ra thông cáo. Du khách tự mình vào công viên, tất cả hậu quả đều phải tự gánh trách nhiệm. Vậy đi công viên Giao Hải đi. Nghe Vạn Thư Cao giới thiệu, Đinh Nhị Miêu cảm thấy nơi này rất tốt. Đang muốn lên lầu chuẩn bị một chút, vừa mới nhấc chân, hắn lại nhớ tới một chuyện. Đinh Nhị Miêu quay người lại, cầm chồng tiền Vạn Thư Cao cầm trong tay, chia ra làm đôi, đem một nửa nhiều hơn một chút, đưa cho Như Bình nói. Như Bình tỷ, số tiền này cho cô. Tiếp đó, hắn lại đem một nửa khác, đưa trả lại cho Vạn Thư Cao. Cái này cho cậu, cầm đi. Cho tôi á? Vạn Thư Cao mắt sáng rực liếm môi nói. Nhị Miêu ca, tôi không nghe nhầm chứ? Khác với sắc mặt nô tài tham lam của Vạn Thư Cao, Như Bình một mặt không hiểu, đem tiền đẩy trở về nói. Có ý tứ gì đây? Sao lại cho tôi tiền? Cảm tạ Như Bình tỷ đối với tôi đã có chiếu cố. Đinh Nhị Miêu nghiêm túc đáp. Anh chỉ ở một trong gian phòng trống, ngẫu nhiên ăn bữa cơm mà thôi. Cái này không tính là chiếu cố. Vô công bất thụ lộc, tôi không phải là người vì tiền. Như Bình lắc đầu thái độ kiên quyết. Đinh Nhị Miêu nghĩ lại rồi nói. Vậy cô cầm chỗ tiền này, sau này tôi mời khách ăn cơm, liền cứ từ đây mà lấy ra. Dứt lời, Đinh Nhị Miêu quay người lên cầu thang, không cho Như Bình cơ hội chối từ. Những số tiền kia để lên bàn, Như Bình sẽ không đem tiền ném đi. Vạn Thư Cao theo đuôi Đinh Nhị Miêu lên lầu. Nhị Miêu ca, tại sao Đại Phát Thiện Tâm muốn đem số tiền này đưa cho tôi vậy? Hắn lúc này lại hỏi. Tôi uống nhầm thuốc, được chưa? Đinh Nhị Miêu ngã xuống giường tức giận nói. Cầm tiền của tôi thì phải làm việc cho tôi. Cút nhanh xuống, giúp Như Bình tỷ quét dọn vệ sinh, thu dọn bàn ghế đi. Thế không phải anh nói đi lên chuẩn bị một chút, ban đêm sẽ bắt quỷ hay sao? Vạn Thư Cao lúc này rất ủy khuất nói. Phải chuẩn bị là tôi, chứ không phải là cậu. Biến! Đuổi Vạn Thư Cao đi, Đinh Nhị Miêu ngủ một giấc tới trời tối. Bắt đầu rửa mặt đơn giản một chút rồi xuống lầu. Phát hiện quán cơm đêm nay khách không nhiều, chỉ có 3-4 bàn có khách ăn cơm. Vạn Thư Cao đang mặt mày hớn hở, cùng với Hiểu Hàn khoác lác. Thì Đinh Nhị Miêu, hắn cười rạng rỡ đi tới, từ trong túi móc ra một chiếc điện thoại mới tinh. Nhị Miêu ca, tôi dùng tiền anh đưa để mua đấy. Dãy số đặc biệt may mắn, có 9868 ở đằng đuôi. Bây giờ không có điện thoại thì không giống là người hiện đại. Còn có chút lương tâm. Đinh Nhị Miêu mỉm cười tiếp nhận điện thoại. Phát hiện trên điện thoại di động đã có mấy dãy số. Cái thứ nhất là Như Bình tỷ, cái thứ hai là Tiểu Vạn, cái thứ ba là Hiểu Hàn muội tử. Cái này cũng là tất cả bằng hữu cùng mạng lưới quan hệ của Đinh Nhị Miêu ở đây. Thời điểm Tạ Thải Vi lần đầu tiên gặp Đinh Nhị Miêu đã lưu lại số điện thoại, thế nhưng không có ở đây. Sau buổi cơm tối đơn giản, Đinh Nhị Miêu không làm gì hết, một mực hí hoáy nghịch điện thoại, còn việc bưng thức ăn tự nhiên đã có Tiểu Vạn đi làm. 10:30, thời điểm Như Bình chuẩn bị đóng cửa, Đinh Nhị Miêu mới chuẩn bị xong công cụ bắt ma quỷ, mang theo Vạn Thư Cao thẳng tới công viên Giao Hải. Đêm nay, hắn muốn thu vong hồn kia, lần trước đã bị sỉ nhục đánh vỡ đầu. Sắc trời có chút âm u, hai người như u linh đi tới một bên tường vây công viên, cả một đoạn đường yên lặng. Trốn ở trong bụi cây, Vạn Thư Cao ngẩng đầu nhìn tường vây cao 2 mét, làm khó nhỏ giọng nói. Này, Nhị Miêu ca, tường vây có vẻ cao, đêm nay tôi lại ăn hơi nhiều một chút, e rằng không trèo qua nổi. Trèo không qua thì nói là trèo không qua, lại còn lắm lý do. Đinh Nhị Miêu khinh bỉ liếc Vạn Thư Cao một cái, liền hơi lùi lại. Tiếp theo chạy lấy đà, một cước bật lên trên cành cây bên cạnh tường vây. Thân hình nhất truyền, đã lặng yên không một tiếng động, ở trên đầu tường như con báo linh mẫn. Nhị Miêu ca thần thủ thật là tốt. Vạn Thư Cao ở dưới tường vây, dựng ngón tay cái lên rồi nói, kéo tôi lên một cái. Đinh Nhị Miêu đưa tay bắt lấy Vạn Thư Cao, vừa dùng lực, như diều hâu vồ gà con, rồi đem hắn kéo lên. Dáng người Vạn Thư Cao cũng coi như phúc hậu, nặng hơn 100 cân, ở trong tay của Đinh Nhị Miêu lại không đáng nhắc tới. Hai người nhảy xuống tường vây, Đinh Nhị Miêu quan sát, đối diện là một cái hồ, trong đêm tối không nhìn thấy toàn bộ diện tích, cảm giác cũng không hề nhỏ. Ở đây không, bên ngoài gần đường cái có chút ồn ĩ. Đinh Nhị Miêu chỉ vào đối diện nói, sang bên kia đi. Đi tới xuyên qua đỉnh giữa hồ, tới bên trung tâm của đảo hồ. Đinh Nhị Miêu bốn phía nhìn rồi dừng lại. Ở trên đảo cây cối rậm rạp u ám im lặng, thích hợp để đêm nay hành động. Đinh Nhị Miêu lại lấy ra một lá bùa, che chắn Vạn Thư Cao, dùng bút lông thấm chất lỏng gì đó, ở phía trên vẽ, miệng bên trong còn nói lẩm nhẩm. Vạn Thư Cao thấp giọng hỏi, này, Nhị Miêu ca, mực nước này cùng tối hôm qua không giống nhau, có mùi lạ lạ, rốt cuộc là thứ gì vậy? Chẳng lẽ là nước tiểu đồng tử? Không phải là nước tiểu đồng tử. Nước tiểu đồng tử dương tính 10 phần, có thể bài trừ yêu tà, nhưng không thể dẫn quỷ hồn tới. Đinh Nhị Miêu vẽ xong bùa chú, cũng thấp giọng nói, mục đích của tôi là che đậy dương khí của cậu, như vậy quỷ hồn kia mới có thể hiện thân, dẫn xà xuất động, hiểu chưa? Hiểu rồi. Vạn Thư Cao ngừng lại hỏi, vậy mực nước của anh đến cùng là cái gì điều phối vậy? Hài, là thi dầu. Đinh Nhị Miêu hời hợt đáp, đây là thi dầu bảo tồn nhiều năm, âm khí cực nặng, bôi ở trên trán của cậu thì có thể che giấu dương khí toàn thân của cậu. Vạn Thư Cao thân thể lắc một cái, chắc hẳn toàn thân đã bắt đầu nổi da gà. Quỷ hồn kia, lần trước đã bị tôi đánh trúng trưởng tâm lôi, hôm nay chắc chắn không dám cùng với tôi đối diện. Vì lẽ đó, đêm nay hành động nhất định phải do cậu tự dẫn xà xuất động. Đinh Nhị Miêu lấy ra hai tấm phủ chú, cùng ba cây dây hương giao cho Vạn Thư Cao nói. Tờ thứ nhất là dẫn hồn nguyền rùa, chờ sau đó tôi đi ra, cậu dùng ba nén hương dẫn hồn nguyền rùa, cắm phía trên đốt một chút, quỷ hồn kia sẽ đến đây. Tấm thứ hai là câu hồn nguyền rùa, chờ quỷ hồn hiện thân, cậu dùng câu hồn nguyền rùa hướng về thân thể của hắn, liền dán tới, sẽ đại công cáo thành. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy liền kinh hô. Cái gì? Anh muốn tôi đơn độc hành động á? Tôi không thể đâu, Nhị Miêu ca. Tôi gặp một lần tên kia, chân tay đã nhũn ra rồi, làm sao mà cùng hắn đấu được? Tôi cầu hồn nguyền rủa trầm thử khó chịu, lệ vô hư phát, cứ yên tâm đi. Đinh Nhị Miêu vỗ bả vai của Vạn Thư Cao, nói, tôi sẽ âm thầm quan sát cậu, một khi có biến thì sẽ lập tức lao ra ngay, không có sơ hở gì đâu. Tôi... nhưng mà tôi vẫn không dám. Vạn Thư Cao vẻ mặt cầu xin nói. Đinh Nhị Miêu chừng mắt không nhịn được nói, cậu có phải là đàn ông không đấy? Nhát gan như vậy còn không bằng để quỷ bóp chết đi. Tôi cho cậu biết, người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần. Một người nếu không có dũng khí thì cả một đời đều sẽ bị quỷ bắt nạt. Vạn Thư Cao bị Đinh Nhị Miêu ép buộc như vậy, không có đường lùi nữa, đành phải cắn răng nói. Tôi được rồi, cùng lắm chính là một đầu mệnh thối giữa. 20 năm sau, tôi vẫn là một điểu ti. Như vậy mới đúng là đồng đàn ông chứ. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói. Thế nhưng, Nhị Miêu ca, anh có thể cho tôi thêm mấy món pháp khí không? Hoặc là anh dứt khoát đem Vạn Nhân Trảm cho tôi mượn để sử dụng. Vạn Thư Cao mới vừa rồi còn khăng khái chịu chết, chỉ trong chớp mắt lại biến thành kẻ hèn nhát. Đinh Nhị Miêu cơ hồ sụp đổ, đập đầu vào trên cây. Lúc lâu hắn mới nhẫn nại nói. Bạn, tôi đã nói với cậu, pháp khí cũng có sát khí, quỷ hồn sẽ không dám lại gần. Hơn nữa sát khí Vạn Nhân Trảm là bá đạo nhất. Nếu dùng Vạn Nhân Trảm, không đợi được quỷ kia hồn xuất hiện, sát khí Vạn Nhân Trảm phản vệ, liền có thể khiến cậu chết thẳng cẳng. Vạn Thư Cao đành phải gật đầu. Bảo trọng. Đinh Nhị Miêu vỗ vỗ bả vai của Vạn Thư Cao, rồi quay người đi xuống đảo giữa hồ. Bảo trọng á? Sao lời này nghe giống như điểm xấu? Trong phim ảnh, bằng hữu lúc chia tay hay nói lời này, sau đó đại đa số đều âm dương cách biệt. Sao anh không nói là may mắn nhỉ? Vạn Thư Cao lúc này âm thầm nói. Vừa mới chớp mắt, lại phát hiện Đinh Nhị Miêu đã không thấy tăm hơi. Vạn Thư Cao không khỏi rùng mình. Do dự một lát, Vạn Thư Cao đem tờ giấy phủ thứ nhất Đinh Nhị Miêu đã giao ra cho mình, bày ra trên mặt đất, run rẩy nhóm lửa ba cây dây hương, xuyên thấu qua lá bùa cắm xuống đất. Tiếp đó trốn ở đằng sau một núi đá, tâm kinh đảm chiến, chờ đợi tên kia sẽ hiện thân. Gió đêm thổi tới từng trận, làm lá cây nghẹn ngào rung động. Trong công viên cũng có đèn đường, thế nhưng không sáng, ánh trăng lúc này lờ mờ, khiến Vạn Thư Cao vô cùng sợ hãi. Phía trước dây hương đang thiêu đốt, ba điểm hương hỏa chớp động, bởi vì cỏ dại lắc lư, thỉnh thoảng ngăn trở ánh mắt, vì lẽ đó nhìn hưng hỏa lúc tỏ lúc tắt. Vạn Thư Cao không dám động đậy, nhìn chằm chằm vào đầu hương, đột nhiên cảm giác sau lưng có gì đó nhẹ nhàng đụng vào mình. Hắn bị dọa sợ tới quay đầu lại, đưa tay đem câu hồn chú dán vào. Nhưng sau lưng cái gì cũng không có, chỉ có một nhánh cây, bởi vì bị gió lay động, nhẹ nhàng rung rung. Ôi, sợ bóng sợ gió một hồi, hóa ra là mày. Vạn Thư Cao buông lỏng một hơi, dùng tay bẻ gãy nhánh cây nhỏ. Thế nhưng vừa mới quay lại, Vạn Thư Cao không khỏi toát mồ hôi lạnh, hồn bay lên trời. Ba cây dây hương trước đó, thình lình đứng một người ác quỷ, quần áo lam lũ. Còn quỷ kia chính là Vạn Thư Cao mỗi đêm trong mộng nhìn thấy. Chỉ còn lại nửa cái đầu, một con mắt lòi ra bên ngoài hốc mắt, mặt mũi méo xệch, toàn thân ướt đẫm máu tươi. Chà tên ta đây! Hai chân ác quỷ kia cũng không thấy đi lại. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, đã bay tới trước mặt Vạn Thư Cao. Mẹ ơi! Vạn Thư Cao kinh hô một tiếng co cẳng liền chạy. Trong lúc bối rối, hắn đã sớm quên câu hồn chú trong tay. Vạn Thư Cao hoảng hốt chạy bừa, thuận hướng Đinh Nhị Miêu vừa rồi rời đi phi nước đại. Thế nhưng còn chưa chạy qua đảo giữa hồ, thấy hoa mắt, lại là quỷ ảnh đó thổi đến, ngăn trở con đường phía trước. Trả tên ta đây! Ác quỷ nói rất chậm, băng lãnh cứng nhắc, nhưng mỗi một chữ đều giống như là chỉ đánh vào trong lòng Vạn Thư Cao, chấn động tới trái tim của hắn nhảy loạn. Nhìn câu hồn chú của ta, thu ngươi! Thời khắc lui không thể lui, Vạn Thư Cao đột nhiên nhớ tới, trong tay của mình còn có pháp bảo. Hắn ở trong lòng thầm mắng, mình đúng là vô dụng, khẽ vươn tay nhắm ngay trán của quỷ ảnh, đem câu hồn chú dán tới. Câu hồn chú có hiệu quả, đụng tới trán của quỷ ảnh trong nháy mắt, thân thể quỷ ảnh cứng đờ. Vạn Thư Cao thể một hơi dài nhẹ nhõm, dùng tay xoa một vệt mồ hôi lạnh. Đang muốn tìm kiếm Đinh Nhị Miêu, hỏi thăm bước kế tiếp nên làm gì. Thế nhưng một trận gió thổi qua, Vạn Thư Cao phát hiện tấm câu hồn chú, vậy mà như chơi diều, du du dương dương bay lên trời. Trả tên ta đây! Ác quỷ đột nhiên nhào tới, hai tay da thịt bên ngoài lật đẫm máu, hướng cổ của Vạn Thư Cao bóp tới. Nhị Miêu ca, cứu mạng! Vạn Thư Cao quay người lại đến đảo giữa hồ, dọc đường phi nước đại hô to. Nhưng nửa đêm trong công viên lại không có bất cứ người nào đáp lại Vạn Thư Cao kêu cứu. Công viên Giao Hải có sự kiện linh dị xảy ra lúc nửa đêm. Cơ hồ không có người nào dám tiếp cận. Dù cho có người ở gần nghe được tiếng kêu cứu, chắc hẳn cũng không dám xen vào việc của người khác. Vạn Thư Cao sợ hãi vạn phần. Một bên chạy, một bên nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy thân ảnh Đinh Nhị Miêu. Ác quỷ kia không nhanh không chậm theo Vạn Thư Cao, cơ hồ là chân trước chân sau như hình với bóng. Mấy phút chạy để Vạn Thư Cao thở hổn hển, cơ hồ muốn mệt đến đứt cả hơi. Hắn trong cổ họng giống như đang tàng trữ một đám lửa, tiếng kêu cũng bắt đầu đã khàn cả giọng. Vạn Thư Cao đột nhiên quay người lại, thở phì phò chỉ vào quỷ ảnh nói, này, này người anh em, người cũng không phải ở nhân gian, còn muốn tên họ để làm gì chứ? Tôi dùng danh tự là tôi không đúng, thế nhưng tôi cũng đã dùng tiền để mua chứ. Tôi xin lỗi, chúng ta cùng giải đi. Tôi sẽ đốt thật nhiều tiền cho anh, đốt thật nhiều tiền có được không? Trả tên ta đây. Quỷ ảnh âm thanh băng lãnh phì thường, vừa mới mở miệng, miệng bên trong máu me đầm đìa, một mùi hôi thối bay ra. Vạn Thư Cao lui ra phía sau hai bước, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, này này, chớ có làm loạn, tôi rất lợi hại, tôi đã học qua đạo pháp, coi chừng tôi... Lời còn chưa dứt, quỷ ảnh kia thân hình lóe lên. Tiểu Vạn chỉ cảm thấy cổ họng bị siết chặt, cặp quỷ thủ kia đã bóp cổ của mình thật chặt. Mạng ta xong rồi. Vạn Thư Cao thở dài một tiếng nhắm mắt lại chờ chết. Trong lòng đem tổ tông 18 đời của Đinh Nhị Miêu mắng chửi một lượt. Tên này hiện tại không biết ở nơi đâu, vậy mà đối với mình mặc kệ không hỏi. Còn có tấm cầu thí cầu hồn chú, một chút tác dụng cũng đều không dùng được. Ngược lại là tấm dẫn hồn quyền rủa kia đã vô cùng linh nghiệm, quả nhiên là dẫn tới ác quỷ. Chỉ trong chốc lát, Vạn Thư Cao cảm thấy cổ họng quỷ thủ ngày càng gấp, nhưng mà vẫn chưa bị ghìm chết, bởi vì hắn phát hiện mình vẫn có thể hô hấp một điểm không khí. Vừa mở mắt nhìn, quỷ ảnh trước người cắn răng nghiến lợi đang dùng lực. Xem ra hắn khí lực cũng không lớn. Dục vọng cầu sinh tự nhiên sinh ra, Vạn Thư Cao đột nhiên uốn éo cổ, đồng thời hai tay từ đuôi tới đầu dùng sức va chạm. Không nghĩ tới, mèo mù gặp cá rán. Cái này liều mạng, vậy mà thoát khỏi quỷ thủ khóa cổ. Thoát được tự do, Vạn Thư Cao hướng chỗ cửa lớn của công viên chạy trốn. Trong lòng tính toán, chỉ cần chạy tới tường vây, leo tường ra khỏi công viên, hẳn là sẽ có thể cam đoan tự thân an toàn. Một bên chạy, Vạn Thư Cao một bên hét lớn mắng to Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu, cái đồ khốn kiếp hại chết ta. Đêm nay nếu ta chết ở chỗ này, làm quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Thật vất vả chạy tới chỗ cửa lớn. Chỗ cửa lớn sớm đã bị khóa. Vạn Thư Cao đành phải tiếp tục chạy. Quỷ ảnh vẫn như cũ ở sau lưng Vạn Thư Cao, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói. Trả tên ta đây. Có thể thấy cái nào mới mẻ nữa hay không? Vạn Thư Cao khóc giống lên hết to, thuận tường vây chạy hết sức, muốn tìm một chỗ làm bàn đạp để leo tường trèo qua. Lại kiên trì mấy phút, Vạn Thư Cao cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong cổ họng ứa ra khói, trong lúc hô hấp, mỗi một cỗ mùi máu tanh dày đặc. Đột nhiên dưới tường vây phía trước, có một tảng đá lớn rơi trong mắt của Vạn Thư Cao. Chó cùng rứt dậu, hắn không kịp ngẫm nghĩ nhiều, một cước đạp trên đá lớn, thả người vọt hướng đầu tường. Vạn hạnh, hai tay vậy mà đủ tới đầu tường. Vạn Thư Cao dùng cả tay cả chân bò lên trên đầu tường, nghiêng người liền lăn xuống. Quỷ ảnh vậy mà đuổi sát không buông, cũng thả người phiêu khởi phóng qua đầu tường. Thu! Quát khẽ một tiếng, Đi Nhị Miêu lúc này đột nhiên xuất hiện, chống ra vải vàng ô che mưa trong tay. A! Một tiếng kêu gào thê thảm, quỷ ảnh hóa thành một tia hồng quang chui vào bên trong ô. Vạn Thư Cao ngã dúi trong bụi cỏ bên đường ngoài tường rào, chật vật không thể chịu nổi. Nghỉ một hồi, hắn mới dáng chống đỡ đứng dậy, cúi người hai tay chống lấy đầu gối, há mồm thở dốc nói. Hai, Nhị Miêu ca, anh bây giờ mới đến, lại không tới, đời này liền không thấy được tôi nữa. Cậu cho rằng tôi muốn gặp cậu lắm chắc. Đinh Nhị Miêu một mặt cười lạnh. Mắng ta là đồ khốn, rất sung sướng có đúng không? Vạn Thư Cao trong lòng thầm hô hỏng bét. Xem ra Đinh Nhị Miêu một mực tránh ở nơi nào đó đã chú ý mình. Nếu không, hắn làm sao biết mình mắng hắn là đồ khốn? Thế nhưng, hắn cũng biết tình huống vừa rồi, vì sao không sớm xuất thủ để cứu mình chứ? Không có, Nhị Miêu ca. Vạn Thư Cao tiếp tục thở dốc khó khăn nói. Đó là, anh đã nghe lầm đấy, tôi chính là tự mắng tôi là đồ khốn. Nhị Miêu ca anh tuấn xuất khí, chính nghĩa lẫm nhiên, mẫu mực. Thôi được rồi. Đinh Nhị Miêu cắt lời của Vạn Thư Ca xảo biện, cất kỹ ô che mưa vác trên vai. Đại công cáo thành, trở về đi, sau đó cậu có thể gối cao không lò nữa. Vạn Thư Cao liên tục khoát tay. Không được, Nhị Miêu ca, để cho tôi nghỉ một lát đã. Vừa rồi chạy một phen bở hơi tai, suy nghĩ khẩn trương cao độ, vừa mệt lại sợ hãi. Hiện tại một khi buông lỏng xuống, Vạn Thư Cao cảm thấy mình toàn thân xương cốt đều đau nhức không thể đi nổi. Đinh Nhị Miêu bất đắc dĩ, đành đứng ở một bên chờ đợi. Nhị Miêu ca, anh đem con quỷ kia diệt đi rồi sao? Vạn Thư Cao lúc này cất tiếng hỏi. Cậu cảm thấy nó hẳn là bị diệt sao? Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi lại. Vạn Thư Cao nhất thời cúi đầu xuống. Kỳ thực, hắn cũng rất đáng thương. Nhị Miêu ca, tôi xin anh giúp đỡ siêu độ hắn đầu thai. Còn có chút lương tâm. Đinh Nhị Miêu nói. Tôi cũng niệm con quỷ này đáng thương, mới không trực tiếp tóm nó. Nếu không, trừng trị một con quỷ mới chết, cần phải khó khăn như vậy hay sao? Tôi phần từng phút từng giây đều có thể diệt được nó. Chỉ cần vạn nhân trảm vừa ra khỏi vỏ, liền có thể để nó hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh được. Nhị Miêu ca lòng mang tử bi, để cho tôi kính ngưỡng. Vạn Thư Cao vuốt mông ngựa tiếp đó nói. Đúng rồi Nhị Miêu ca, anh cho tôi câu hồn chú không có hiệu quả. Con quỷ này căn bản không sợ, đem câu hồn chú kia một hơi thổi bay lên trời. Đinh Nhị Miêu lúc này hì hì nở nụ cười nói. Đây không phải là câu hồn chú, mà chỉ là một tờ giấy vệ sinh, tôi cầm nhầm. Vạn Thư Cao hóa đá tại chỗ, trừng to mắt. Loại này nói đùa gì đây? Vậy mà cũng có thể nói ra được, đúng là định mệnh. Tấm phủ chú thứ hai không có bất cứ hiệu quả gì, cùng với giấy vệ sinh cũng không khai biệt lắm. Đinh Nhị Miêu ung dung mà nói. Mục đích chính là muốn để cho quỷ đuổi theo, hù dọa cậu. Dạng này có thể phát tiết tức giận trong lòng của hắn. Oán niệm của hắn cũng sẽ giảm bớt, thuận tiện siêu độ cho hắn. Hòa, vậy mà không nói sớm. Vạn Thư Cao một mặt suy nghĩ nói. Sớm nói cho cậu, cậu có dám một mình dẫn nó đi hay không? Đinh Nhị Miêu tiếp tục nói. Nhưng tôi biết con quỷ này không có lực công kích, cũng biết cậu sẽ không chết, nếu không nào dám ăn bài như vậy chứ? Vạn Thư Cao ngồi dưới đất nghỉ ngơi, cuối cùng khôi phục một chút khí lực, nhìn thời gian cũng không còn sớm. Hắn lúc này mới nhe răng trợn mắt đứng dậy, cùng Đinh Nhị Miêu cùng một chỗ lên đường về nhà. Thuận tường rào hạ đi lên phía trước, vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt, một thân ảnh màu đen, lặng yên không một tiếng động, nhào tới trước mặt, thẳng tới chỗ của Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu động tác cực nhanh, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Hắn nghiêng người nhường lối, tay phải cầm cổ tay của người này, kéo một phát, liền quật người đó xuống dưới đất. Dưới chân nhất câu, đem kẻ đánh lén đánh ngã trên mặt đất, nhào thân tới ngăn chặn hắn thấp giọng nói. Kẻ nào? Buông tay ra, đồ khốn! Cảnh sát đây! Một giọng nữ phẫn nộ kêu lên. Ồ, hóa ra là nữ cảnh sát. Chẳng trách, vừa rồi đụng phải cái gì đó mềm nhũn. Đinh Nhị Miêu vội vàng co rụt tay lại, nhảy dựng lên thối lui mấy bước. Trên mặt đất, người áo đen eo thon ưỡng một cái đứng dậy, dáng người linh lung tinh tế. Quả nhiên là nữ giới, nhưng có phải là cảnh sát hay không thì không thể biết được, bởi vì cô ta không mặc đồng phục cảnh sát. Các người là ai? Đêm hôm khuya khoắt lén lén lút lút làm cái gì vậy? Người nữ xoay người bị quẳng đau nhức sau lưng, ánh mắt lăng lệ, hơi thở nghiêm trọng. Vạn Thư Cao ăn ngay nói thật nói. Chúng tôi bắt... chờ trốn tìm. Đinh Nhị Miêu tiếp lời đáp. Đêm dài đằng đẵng không ngủ được, liền ra đây chờ trốn tìm. Thế còn cô, sao lại muốn tấn công chúng tôi? Tôi ở đây chấp hành nhiệm vụ điều tra vụ án. Vừa rồi là kiểm tra hợp pháp, không phải là tấn công. Nữ cảnh sát kia... một bên vì mình giải vây, một bên lấy ra giấy tờ, hiện ra trước mặt Đinh Nhị Miêu. Đây là giấy chứng nhận, thấy rõ chưa? Cảnh sát hình sự thành phố, Lâm Hề Nhược. Ảnh chụp thật là xinh đẹp, là cô sao? Để tôi nhìn xem nào. Đinh Nhị Miêu thán phục nghiêng cổ, ánh mắt vòng qua giấy chứng nhận, đánh giá mặt Lâm Hề Nhược. Mặc dù ánh trăng không sáng tỏ, mắt không nhìn thấy rõ ràng, nhưng Lâm Hề Nhược, mắt to, lông mi cong dài, sống mũi cao, cằm thon gọn, tựa như là minh tinh đang hot hiện nay. Thấy rõ chưa? Hiện tại tôi muốn xem thẻ căn cước của các anh. Hãy phối hợp một chút. Lâm Hề Nhược là cảnh sát, cùng Đinh Nhị Miêu nhìn nhau. Trong ánh mắt, tuyệt đối không có ngượng ngùng như con gái thông thường, chỉ có lạnh lùng cùng cảnh sát. Ôi, chị đẹp! Chúng tôi đều là người dân bình thường, thẻ căn cước cũng không cần phải kiểm tra đâu. Đinh Nhị Miêu chỉ mặt mình nói, cô nhìn tôi đây này, mặt mũi thành thật. Hẳn là phải biết tôi không phải là người xấu. Nếu là người xấu, vừa rồi tôi đã không thả cô ra. Bớt nói nhảm, đưa thẻ căn cước đây. Lâm Hề Nhược lạnh lùng nói. Đinh Nhị Miêu bất đắc dĩ nhún vai, từ trong túi móc ra thẻ căn cước, miệng bên trong lại nói tiếp. Chị đẹp, nếu như cô ôn nhu một chút sẽ càng xinh đẹp hơn. Lâm Hề Nhược hung hăng chừng Đinh Nhị Miêu một cái, tiếp nhận chứng nhận thân phận của hắn, dùng đèn pin chiếu vào xem xét. Thẻ căn cước của Đinh Nhị Miêu về sau đã được xử lý. Không phải hắn quê nhà ở huyện Lang Sơn, tỉnh Giang Nam. Sư phụ Tam Bẩn đạo trưởng của hắn trực tiếp đem hộ khẩu của hắn đặt tại Tề Vân Sơn. Thẻ căn cước là thật, tự nhiên không nhìn ra sơ hở nào. Lâm Hề Nhược đem thẻ căn cước của Đinh Nhị Miêu trả lại, rồi lại cầm thẻ căn cước của Vạn Thư Cao xem xét. Làm công việc gì? Lâm Hề Nhược một bên hỏi. Vạn Thư Cao bĩu môi nói. Sinh viên, vẫn chưa có công việc, đang tìm việc làm. Thế còn anh? Lâm Hề Nhược ngẩng cái cằm mỹ lệ, chỉ vào Đinh Nhị Miêu. Từ nông thôn đến, cũng không có công việc, cũng đang tìm. Đinh Nhị Miêu hơi sửa đổi một chút lời của Vạn Thư Cao. Lâm Hề Nhược tức giận, đem giấy chứng nhận trả lại nói. Tôi nhớ kỹ tin tức của các anh, mặc kệ các anh là ai, tôi hy vọng các anh không nên làm điều phi pháp. Nếu không, pháp bất dung tình. Mà còn nữa, nửa đêm ít đi ra ngoài tản bộ thôi. Nhất là gần công viên giao hải này. Đà tạ tỷ tỷ đã quan tâm. Đinh Nhị Miêu hì hì cười nói. Tỷ tỷ về sau cũng không nên đơn độc hành động. Vùng này có chút không đúng lắm. Nếu như chấp hành nhiệm vụ, tôi đề nghị cô tốt nhất là mặc đồng phục cảnh sát vào. Có ý gì? Lâm Hề Nhược liếc xéo Đinh Nhị Miêu. Hắn đang muốn trả lời, lại đột nhiên biến sắc, thần sắc ngưng trọng lên. Cùng lúc đó, Lâm Hề Nhược cũng vểnh tai lên. Một trận gió thổi tới. Ở hướng công viên rào hải, truyền ra vài tiếng kêu thảm đứt quãng. Cứu tôi! Cứu tôi! Có biến! Lâm Hề Nhược để Đinh Nhị Miêu Vạn Thư Cao lại, rồi quay người, chạy về phía chỗ cổng lớn công viên Giao Hải. Chờ tôi một chút, người đẹp. Đinh Nhị Miêu kêu lên một tiếng, sau đó phát lực cũng đuổi theo. Hai người sóng vai chạy về phía trước. Lâm Hiển Nhược nghiêng đầu hỏi, anh đi theo để làm gì? Giúp cô một tay. Đinh Nhị Miêu quả nhiên duỗi một tay, nắm lấy tay nhỏ của Lâm Hiển Nhược, mang theo cô chạy gấp đi về phía trước. Sau lưng, Vạn Thư Cao như chim cánh cụt, chạy lạch bạch đuổi theo, miệng hô to gọi nhỏ, Nhị Miêu ca, đừng có bỏ tôi lại. Nhưng Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hiển Nhược đang chạy, làm sao còn chú ý được Vạn Thư Cao. Nháy mắt, hai người đã chạy được mấy chục mét, đi tới chỗ cổng lớn công viên Giao Hải. Vừa rồi tay Lâm Hiển Nhược bị Đinh Nhị Miêu một phát bắt được, trong lòng cũng khó chịu. Cô đang muốn rút tay về, lại phát hiện được Đinh Nhị Miêu dắt đi, tốc độ dưới chân nhanh hơn rất nhiều. Nghĩ đến cứu người quan trọng, Lâm Hiển Nhược cũng liền bất chấp tất cả, để Đinh Nhị Miêu lôi tay mình phi tốc tiến tới. Cổng lớn của công viên là loại cửa sắt kiểu cũ, cao 2 mét, phía trên cắm cọc nhọn chỉ lên trời. Bên tay phải của cổng chính là phòng gác quản lý cửa công viên. Thế nhưng phòng gác cửa tối như bưng, căn bản không có người trực ca đêm. Mở cửa! Mở cửa! Lâm Hiển Nhược trên cửa sắt đập mạnh, loảng xoảng rung động. Đáng tiếc, không có ai đáp lại cô. Đừng gọi nữa chị đẹp, vượt lên đi! Đinh Nhị Miêu giống như con khỉ, vượt lên cửa sắt, rồi thò một tay xuống. Lâm Hiển Nhược liền kêu lớn, bắt lấy tay tôi! Đúng lúc này sâu trong công viên, lại truyền tới một tiếng kêu thảm kinh dị. Cứu! Mạng! Thanh âm kia gọi tới một nửa thì im bặt, giống như bị một cái gì đó chặt đứt. Chuyện quá khẩn cấp, Lâm Hiển Nhược không do dự nữa, đưa tay bắt lấy tay của Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu vừa dùng lực, đem Lâm Hiển Nhược nhấc lên sảng ngang cửa sắt. Tiếp đó không đợi cô kịp phản ứng, liền kéo eo thon của cô, mang theo hướng trong công viên nhảy xuống. Lúc rơi xuống đất, Đinh Nhị Miêu ôm Lâm Hiển Nhược ngã lăn hai vòng theo quán tính. Bỏ ra! Lâm Hiển Nhược bị Đinh Nhị Miêu ôm vào lòng, lại lăn trên mặt đất, sớm đã vừa thẹn vừa vội. Không chờ cô nói xong câu này, Đinh Nhị Miêu đã mang cô đứng dậy. Thần thủ không tệ. Lâm Hiển Nhược rút tay về khen Đinh Nhị Miêu một câu, tiếp đó hướng về âm thanh vừa rồi chuyển đến quan sát. Đà tạ chị đẹp đã khích lệ. Đinh Nhị Miêu hắc hắc cười nói, rồi hít hít cái mũi, lấy tay chỉ một cái về đỉnh giữa hồ. Âm thanh vừa rồi là từ cái đỉnh kia chuyển tới. Đi! Lời còn chưa dứt, Đinh Nhị Miêu không nói nhiều, lại lần nữa giật tay Lâm Hiển Nhược, chạy vội hướng đỉnh giữa hồ mau chóng chạy tới. Đáng thương cho Vạn Thư Cao, lúc này bị ỉ ạch chạy tới bên cửa công viên, đang thở hồng hộc như là gấu leo cây, trèo cửa lớn sắt của công viên. Trong lòng còn âm thầm khấn vái, cầu nguyện những cái cọc nhọn này không đâm tới chi địa bàn của mình. Đinh Nhị Miêu mang theo Lâm Hiển Nhược, mấy hơi thở đã chạy tới gần đỉnh giữa hồ. Mắt thấy cái đỉnh đang ở trước mắt, hắn đột nhiên thả chậm bước chân, từ phía sau gỡ ô che mưa xuống cầm trong tay. Anh xác định bên trong cái đỉnh này sao? Lâm Hiển Nhược thấp giọng hỏi. Đinh Nhị Miêu cảnh giác nhìn khắp bốn phía một cái, tiếp đó nheo mắt lại nhìn chằm chằm đỉnh giữa hồ vài giây đồng hồ, rồi gật đầu nói, không sai, đi nào. Lâm Hiển Nhược từng bước đi ở trước người Đinh Nhị Miêu, liền muốn lên cái đỉnh, nhưng Đinh Nhị Miêu lại theo một bước dài vượt qua, ô che mưa trong tay quét ngang, đem Lâm Hiển Nhược ngăn ở phía sau, cẩn thận, đi theo tôi. Ngắn gọn một câu để Lâm Hiển Nhược trong lòng ấm áp. Thật không nghĩ tới, cái miệng lưỡi người thanh niên này trơn tru lại còn bảo hộ hoa tình kết, biết chiếu cố phụ nữ. Tên này cũng không phải quá làm cho người ta chán ghét. Vòng qua một hòn non bộ, đỉnh nghỉ mát, mái cong ngũ giác đang ở trước mặt. Cái đỉnh không lớn, dưới ánh trăng sáng liền thấy rõ. Trên ghế dài bằng đá cẩm thạch, một người dựa vào cây cột mà ngồi, không nhúc nhích. Đây là một người đàn ông mập mạp, tuổi chừng 40, mặc một bộ quần áo lao động màu xám ngắn tay, rất bộ phổ thông. Nhìn tư thế này, giống như là một người rảnh rỗi, ở đây ngồi một mình, đang thưởng thức phong cảnh lúc nửa đêm. Anh là ai? Mới vừa rồi là anh kêu cứu hay sao? Lâm Hiển Nhược đứng lại hỏi, đồng thời đưa tay từ bên hông lấy ra đèn pin, chuẩn bị xem rõ ràng. Đinh Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu nói, đến chậm một bước, ông này đã chết rồi. Chết! Lâm Hiển Nhược giật mình, mở đèn pin chiếu qua, tiếp đó một tiếng kinh hô. Đây là Lão Trương, quản lý công viên Giao Hải. Quản lý công viên? Khó trách, ông ta nửa đêm ở đây. Đinh Nhị Miêu trầm ngâm không nói, cúi đầu nhìn la bàn ở cán ô. Trên la bàn, màu đỏ kim hùng hổ vô cùng bình tĩnh, cũng không có chuyển động chút nào. Ngẩng đầu một cái, Đinh Nhị Miêu trông thấy Lâm Hề Nhược đã chạy tới bên cạnh Lão Trương, đưa tay sờ qua mũi của ông ta. Ước chừng là Lâm Hề Nhược không tin Lão Trương đã tử vong, muốn đích thân thăm dò một chút hơi thở của ông ta. Đừng có động tới! Đinh Nhị Miêu quát to một tiếng. Nhưng đã muộn, Lâm Hề Nhược bước tới, tay chạm đến người của Lão Trương. Trong nháy mắt, đầu của Lão Trương không có dấu hiệu nào, đã rời khỏi người rơi tõm xuống hồ nước. A! À! Lâm Hề Nhược bị dọa sợ tới hét thảm một tiếng, quay người nhào vào trong ngực của Đinh Nhị Miêu. Mặc dù nói, với tư cách là một cảnh sát hình sự, Lâm Hề Nhược cũng đã gặp rất nhiều hiện trường giết người khủng bố. Nhưng trường hợp bất ngờ như vậy, lần đầu tiên cô gặp phải. Hơn nữa trước đó một điểm suy nghĩ cũng chưa kịp chuẩn bị. Nếu là bình thường, sau khi cô nhận được báo cảnh sát, bao nhiêu tình huống cũng đã được biết trước, tự nhiên là có chuẩn bị tâm lý. Sau đó cùng với chiến hữu xuất cảnh, khủng bố đến đâu cũng có thể tiếp nhận, tuyệt đối sẽ không sợ hãi như vậy, nhào vào ngực nam giới mới quen lúc này. Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Đinh Nhị Miêu ôm Lâm Hề Nhược, dùng tay vỗ nhẹ phía sau lưng. Còn mắt Lão Trương không đầu, vẫn như cũ ngồi trên ghế dài, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Quá mức quỷ dị, hắn cũng lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Lâm Hề Nhược một lúc mới dám quay đầu trở về nhìn Lão Trương. Nhưng mà hai tay vẫn như cũ, vòng quanh eo của Đinh Nhị Miêu không thả. Cờ hồ mang theo tiếng khóc nức nở tự lẩm bẩm. Người nào lại ác độc như vậy? Giết người lại còn chặt đầu. Đinh Nhị Miêu hít hít mũi rồi mới đáp. Tỷ tỷ, đây không phải là người làm. Xác thực không phải là người. Làm ra chuyện dạng này, xúc sinh cũng không bằng. Lâm Hề Nhược dần dần bình phục lại, buông eo của Đinh Nhị Miêu ra, rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi nhất định phải bắt tên hung thủ này. Sau lưng tiếng bước chân vang dội, Đinh Nhị Miêu vừa quay đầu lại là Vạn Thư Cao chạy tới. Gì vậy? Có phát hiện gì không? Vạn Thư Cao lúc này hổn hển hỏi. Cậu nhìn đi. Đinh Nhị Miêu lấy tay chỉ vào Lão Trương không đầu. Nhìn cái gì? Cái người này á? Sao hơn nửa đêm lại ở đây câu cá sao? Hả? Vạn Thư Cao nói chưa hết lời, liền hét to một tiếng. Một dạng con thỏ nhảy tới bên cạnh Đinh Nhị Miêu che miệng lại. Đinh Nhị Miêu không để ý trấn an hắn, yên lặng đi đến trước người Lão Trương, dò xét một phen. Không được phá hoại hiện trường, anh đứng yên đấy, để tôi gọi điện thoại thông báo với đồng đội. Lâm Hề Nhược nói với Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu lại yên lặng lùi về sau, đứng ở bên ngoài đình, cùng với Lâm Hề Nhược đứng sóng vai. Lâm Hề Nhược lấy ra điện thoại di động, tay run run đem điện thoại gọi đi. Sau khi tắt điện thoại, Lâm Hề Nhược lại đối với Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao nói. Các anh đều là người chứng kiến, hiện tại không thể đi được. Chờ đồng đội của tôi chạy tới, sẽ phối hợp điều tra. Tôi đương nhiên sẽ không đi. Chị đẹp cứ yên tâm, dưới tình huống như vậy, tôi sẽ không bỏ cô lại một mình đâu. Đinh Nhị Miêu nghiêm túc đáp. Lâm Hề Nhược nhìn Đinh Nhị Miêu cuối cùng nói. Cảm ơn anh, Đinh Nhị Miêu. Khách khí quá. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười. Dứt khoát, tôi sẽ làm đến cùng, đem hồn phách Lão Trương gọi trở về cho cô. Hỏi một chút ông ta đã chết thế nào. Cái gì? Lâm Hề Nhược sững sờ. Anh nói cái gì cơ? Đinh Nhị Miêu lặp lại một lần nữa. Tôi nói, tôi có thể giúp cô tìm hồn phách của Lão Trương, hỏi ông ta một chút là đã bị ai hại chết. Lâm Hề Nhược nhìn Đinh Nhị Miêu như người ngoài hành tinh. Một lúc sau, bên trong miệng đụng tới mấy chữ. Thật sự muốn giúp tôi thì cũng đừng quấy rối. Gió đêm lúc này đột nhiên nổi lên ầm ầm rung động. Cào tới khắp cả người sinh lạnh. Lâm Hề Nhược đột nhiên xông vào bên trong đình, cách lan can thăm dò nhìn về phía mặt nước. Cô đang tìm kiếm đầu của Lão Trương. Vừa rồi không cẩn thận, làm đầu của Lão Trương rơi xuống nước. Lâm Hề Nhược bị dọa sợ gần chết, đã trốn trong ngực của Đinh Nhị Miêu. Hiện tại lại trì hoãn, đầu Lão Trương đã không nhìn thấy, không biết đã bị sóng đưa tới nơi nào. Bên kia! Đinh Nhị Miêu biết Lâm Hề Nhược đang tìm gì. Hắn thị lực vô cùng tốt, quét qua vài lần. Liền đã phát hiện được mục tiêu, lấy tay chỉ vào một chỗ trên mặt nước. Lúc này trên mặt nước là một mảnh bông hoa súng lớn, đầu của Lão Trương đang bồng bềnh theo gió, lẫn vào trong đám hoa súng, liên tiếp bập bềnh, bập bềnh. Trôi xa như vậy, làm sao bây giờ? Lâm Hề Nhược bắt đầu gấp gáp. Nhưng tuyệt đối đừng để tôm cá ăn, đầu Lão Trương vớt lên là được, lúc này mới xa hơn 2 trượng, đi qua rất dễ dàng, hiện tại lại không lạnh. Vạn Thư Cao lúc này đánh giá nói. Vừa mới dứt lời, Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược đồng thời xoay đầu lại, rút cuộc nhìn hắn. Vạn Thư Cao hai chân lắc một cái. Này, các vị không nên nhìn tôi như vậy. Tôi đây là nhằm vào các vị đề nghị, chứ tôi không biết bơi, tôi là vịt trên cạn. Da mà dính nước sẽ bị dị ứng ngay. Nói đoạn, Vạn Thư Cao chỉ vào Đinh Nhị Miêu, rồi nói với Lâm Hề Nhược. Nhị Miêu ca của tôi sẽ có biện pháp, nhất định có biện pháp. Đinh Nhị Miêu trừng mắt với Vạn Thư Cao, bóp một ngón tay bắt quyết, rồi nhắm mắt lại, miệng bên trong nói nhỏ bắt đầu mặc niệm. Giang Hải tinh thần, Sơn Hà nhật nguyệt tại lòng bàn tay ta. Theo ta làm cho giả tức phong hầu, không theo ta làm sẽ bị chém đầu. Anh làm cái gì đấy? Lâm Hề Nhược tức giận nhìn Đinh Nhị Miêu. Hắn cũng không trả lời cứ niệm chú. Vạn Thư Cao đột nhiên ngạc nhiên kêu một tiếng, chỉ vào mặt hồ để Lâm Hề Nhược nhìn. Lâm Hề Nhược thuận ngón tay của Vạn Thư Cao nhìn sang, không khỏi trợn mắt há mồm. Nguyên bản, đầu của Lão Trương bồng bềnh ở bên trong hoa súng, đang hướng từ chỗ của ba người đang đứng, chậm rãi trôi tới, giống như có một đôi tay từ ở dưới mặt nước thôi động. Đến khi đầu Lão Trương trôi tới một bên đình, Đinh Nhị Miêu ngừng niệm chú, buông ra chỉ quyết, khẽ khom người đem đầu Lão Trương cầm lên, nhẹ nhàng đặt bên cạnh thân thể của ông ta, tiếp đó vỗ tay bái hai bái. Lâm Hề Nhược ngơ ngác nhìn Đinh Nhị Miêu không biết nói gì cho phải. Đinh Nhị Miêu bái xong Lão Trương rồi quay đầu hướng bầu trời phất phất tay mang ý cười như đang cùng ai chào hỏi vậy. Lâm Hề Nhược cảm thêm mê mang, ngay cả Vạn Thư Cao cũng không biết Đinh Nhị Miêu đang làm gì. Hai người họ không nhìn thấy mái hiên ở đỉnh giữa hồ, Khang cùng với Lạc Anh đang mỉm cười với Đinh Nhị Miêu. Vừa rồi đem đầu của Lão Trương chuyển qua cái đỉnh chính là công lao của Khang Thành và Lạc Anh. Chị đẹp, đồng đội của cô bao giờ mới tới đây? Đinh Nhị Miêu lúc này cất tiếng hỏi. Lâm Hề Nhược nhìn điện thoại đáp. Nhanh nhất cũng phải 5 phút. Anh hỏi cái này để làm gì? 5 phút cũng đã đủ rồi. Chờ tôi xem hồn phách của Lão Trương chạy tới chỗ nào. Đinh Nhị Miêu dùng tay ô che mưa một cái, đem cỡ ngũ sắc truy hồn kỳ nắm ở trong tay, thấp giọng niệm hai câu chú ngữ. Vùng tay lên, tiểu kỳ ngũ sắc bay lên giữa không trung. Cửu địa tìm ô, ngũ phương truy hồn, đi! Anh đang làm cái gì vậy? Lâm Hề Nhược kỳ quái hỏi. Tuyệt đối không được phá hoại hiện trường. Đinh Nhị Miêu không nói một lời, nhắm mắt mà đứng, có lẽ đã nhập định. Một phút sau, hắn đột nhiên hướng về giữa không trung vung tay lên. Vừa rồi tiểu kỳ ngũ sắc lại xuất hiện ở trong tay của hắn. Thế nào, có tìm được hồn phách của Lão Trương không? Vạn Thư Cao không kịp chờ đợi hỏi. Trong ánh mắt Lâm Hề Nhược cũng toát ra vẻ mong đợi. Kỳ quái, tại sao lại như vậy? Đinh Nhị Miêu cúi đầu nhìn tiểu kỳ trong tay, khẽ nhíu mày nói. Lão Trương vừa mới chết, không có đạo lý tìm không thấy hồn phách. Chẳng lẽ... Thôi, đừng có hồi nháo nhiều chuyện nữa. Lâm Hề Nhược mang theo thất vọng. Lúc trước nhìn thấy đầu Lão Trương tự động trở về, cô thực sự đúng là tưởng rằng Đinh Nhị Miêu là cao nhân dị sĩ, người mang tuyệt ký bất thế. Hiện tại xem ra, vừa rồi chỉ là tác dụng của sức gió, trùng hợp đem đầu của Lão Trương trả lại, chứ không liên quan gì với Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu thu tiểu kỳ ngũ sắc, rồi đi tới nói. Tỷ tỷ, tôi không hổ nháo, không tin cô cứ chờ đấy, tôi bày trận chiêu hồn, nhất định sẽ đem Lão Trương tìm trở về. Chiêu hồn? Lâm Hề Nhược lắc đầu nói. Loại trò xiếc thần côn này anh cũng biết sao. Tiết kiệm một chút khí lực đi, chờ đồng đội của tôi tới. Đây không phải là trò xiếc thần côn, đây là một loại văn minh lâu đời của quốc gia chúng ta. Đinh Nhị Miêu không thể giáo dục được Lâm Hề Nhược. Tháng 9 Hung Nô giết biên tướng, quân Hán toàn bộ không có liêu trên nước. Vạn dặm không người thu bạch cốt, ra ra dưới thành chiêu hồn táng. Đây là người làm thơ đời Đường, bởi vậy có thể thấy được, chiêu hồn thuật cũng không hiếm thấy, trong lịch sử đã từng vô cùng thịnh hành. Lâm Hề Nhược không muốn phản bác, đột nhiên nghe được một hồi tiếng còi cảnh sát chuyển tới. Trên mặt vui mừng nói, đồng đội của tôi đã đến rồi. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi, cùng Vạn Thư Cao lui lại một bên. 2 phút sau đó, 7-8 cảnh sát theo chỗ cửa lớn của công viên nhanh chân chạy tới. Đèn pin ánh đèn loạn sáng người, trong đó có mấy người, trong tay đều xách theo công cụ hoặc là máy ảnh. Không sao chứ? Một người cảnh sát cao gầy đi đến trước mặt Lâm Hề Nhược lo lắng hỏi thăm. Bên cạnh, Vạn Thư Cao cùng Đinh Nhị Miêu liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ tới. Lâm Hiển Nhược tuổi còn trẻ, còn là phụ nữ, không nghĩ tới vẫn là có người quan tâm. Lâm Hiển Nhược gật đầu nói, tôi không sao, đại lý, mọi người đã khổ cực nửa đêm chạy tới đây. Hai người này là ai? Đại lý cảnh sát đánh giá Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao, một tay đã đặt trên cán súng ở bên hông. À, là hai thanh niên nhiệt tâm, ở bên ngoài công viên nghe được kêu cứu, liền đã cùng tôi xông vào đây. Lâm Hiển Nhược vội vàng giải thích. Đinh Nhị Miêu nhướng mày nở nụ cười. Thanh niên nhiệt tâm, đây coi như là một tấm thẻ người tốt sao? Bên trong đình, cảnh sát đã bắt đầu thăm dò hiện trường chứng nhận. Ánh đèn sáng flash, sáng như là thiểm điện, tiếng tách tách không ngừng. Sau đó, chụp ảnh lấy chứng hoàn tất. Một pháp y trung niên đi lên trước, bắt đầu kiểm tra thi thể của lão Trương, phán đoán hiện trường sơ bộ. Phân tích sơ bộ, tử vong thời gian là 12 giờ trước đó. Đầu người chết bị lưỡi dao mỏng chặt đứt, miệng vết thương không có máu tươi. Hẳn là người chết đã được vài giờ, hung thủ mới thực thi phân thây. Pháp y một bên kiểm tra, một bên chậm rãi mở miệng đưa ra suy đoán. Không phải như vậy. Đinh Nhị Miêu nhịn không được chen lời nói. Người chết đến bây giờ không quá 20 phút. Chúng tôi nghe ông ta hô cứu mạng, liền đã chạy tới. Đinh Nhị Miêu, anh cứ đứng nghe là được rồi, không được xen vào. Lâm Hiển Nhược mau mau chặn lời của hắn. Chúng tôi nghe tiếng kêu cứu, tuyệt đối không phải là lão Trương phát ra. Điểm này có thể theo thi thể của lão Trương đoán được, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nếu không, ai có thể làm chuyện này? Tại mấy phút, vừa giết lão Trương, còn để thi thể lạnh đi. Hơn nữa còn có thời gian thong dong phân thây, thong dong thoát đi không lưu dấu vết, lại để cho miệng vết thương không có một chút máu tươi. Theo quy định, phân tích hiện trường giống như vậy, hẳn là đem Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao tới một bên, không để cho bọn họ nghe thấy mới là trình tự bình thường. Hiện tại đã không để cho bọn hắn ra ngoài, hắn lại còn không biết trời cao đất rộng mà chỉ trò. Quả nhiên, mấy cảnh sát cùng một chỗ xoay đầu lại, đối với Đinh Nhị Miêu quăng tới thoáng nhìn khinh miệt. Người cảnh sát cao gầy đại lý hướng về phía một cảnh sát trẻ tuổi ở bên cạnh ra lệnh. Cảnh sát trẻ tuổi hiểu ý lập tức đi tới. Đang xem xét hiện trường, mời hai vị tránh sang một bên, đi theo tôi sang bên này. Dứt lời, hắn cũng không nói lời nào, đẩy Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao một hơi đi ra 20-30 mét. Vạn Thư Cao nhìn có chút hả hê nói, đấy, Nhị Miêu ca, chuyện ma quỷ của anh chỉ có tôi tin, người khác không tin, hiện tại đã biết tri âm khó cầu chưa? Cậu mà cũng coi là tri âm sao, tôi thấy là đàn gầy tai trâu. Đinh Nhị Miêu tức giận, trên ghế dài tại chỗ góc cua ngồi xuống, ôm ô che mưa nhắm mắt dưỡng thần. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Quả Cốt Long TV, Mau Mau, Thích Thích, Giang Vũ, Nhĩa Phạm, Thư Đỗ, Mimi, Vinh Phạm, Thế La, Hoàng Hồ Minh, Võ Thanh Ngân, Chí Đình, Quyền Quang, Liên Đông, Sang Côn, Hiển Lương, Sát Huỳnh. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi bộ truyện mới của mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Những bạn nào muốn lắng nghe chuyện cầu ma thì ngay sau đây mình sẽ phát off cho các bạn nghe nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.